Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 586 Thụ yêu ma quỷ rít gào, tiếng gầm gừ tràn ngập ý vị tham lam. Kỳ lân đúng là một món đồ tốt, nếu nuốt vào cơ thể, nếu luyện hóa ra tinh hoa, đối với nó sẽ có sự lột xác. Kỳ lân trưởng thành thì nó tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng cái thứ nhỏ bé này chỉ là một con non. Lòng tham khiến nó càng thêm điên cuồng. Nhìn bầu trời bị ma vụ bao phủ kín mít, nhìn mặt đất từng sợi dây leo thô to, tựa như những con cự mãng đáng sợ, qua lại luồn lách, phong tỏa bốn phương tám hướng. Bất kể là cổ cầm, tiểu kỳ lân hay nhân loại đều không thể thoát. Oa! Tiểu kỳ lân gầm lên, nhảy lên trên thạch cầm. Nó là một con kỳ lân đa tài đa nghệ, vậy mà lại biết cày đàn, nói chính xác hơn là nhảy nhót qua lại trên đàn. Tiếng đàn vốn có, vì nó mà trở nên hỗn loạn, cũng vì nó, tiếng đàn hỗn loạn lại tăng thêm sát thương lực. Cái này cũng được sao? Triệu Vân nhìn thấy, gương mặt đầy kinh ngạc. Nhìn thụ yêu ma quỷ, ngây người ra vì bị tiếng đàn chém đến đứng không vững. Để đổi lấy điều này, tiểu kỳ lân cũng đã trả giá, vốn dĩ toàn thân rực lửa thiêu đốt, nhưng vì nhảy nhót trên đàn mà liệt hỏa từng tấc một tiêu tan. Khí huyết cuồn cuộn cũng trong từng khoảnh khắc suy yếu cực độ. Triệu Vân nhíu mày, coi như đã hiểu rõ. Muốn gảy đàn là cần tiêu hao sức mạnh bản thân, còn tiểu kỳ lân e rằng đã sớm biết điều này, cũng e rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, liều chết nhảy nhót. Nó không nhảy nhót, uy lực tiếng đàn liền sẽ suy yếu, thụ yêu ma quỷ xông tới, tất cả đều xong đời. Ngươi nghỉ đi, để ta. Triệu Vân xắn tay áo lên, bế tiểu kỳ lân ra. Còn hắn, thì bước tới một bước, hai tay đều đặt lên dây đàn. Nói thật, hắn không biết gảy đàn lắm. Đã không biết, vậy thì gảy lung tung thôi. Nhìn hai cái tay nhỏ của hắn, như chó bới đất, trên thạch cầm một phen cào cấu loạn xạ, tiếng đàn gảy lung tung, âm sắc tự nhiên cũng chẳng ra gì, chỉ có thể nói là hỗn loạn tột cùng, nghe đến nỗi nguyệt thần đau cả đầu. Một người nào đó, kỳ nghệ tệ không tả nổi. Giờ nhìn xem, cầm kỹ còn tệ hơn kỳ nghệ. Điểm này, so với vị kia ở bên cạnh thì còn kém xa. Tranh, tiếng đàn hỗn loạn, cũng là tiếng đàn. Triệu công tử lần đầu tiên gảy đàn, có thể nói là cực kỳ đẫm máu. Máu tươi trong miệng từng trận trào ra, đôi tay nhỏ bé cũng be bét máu thịt. Không gảy thì không biết, gảy rồi mới giật mình. Đây đâu chỉ là tiêu hao lực lượng, đây quả thực là chơi mạng mà. Mỗi lần gảy dây đàn, đều phải chịu phản phệ đáng sợ. Chỉ vì, đây không phải đàn của hắn, chỉ vì, cấp độ của hắn và cây đàn không tương xứng. Nếu không phải có sức mạnh tái sinh chống đỡ, hắn đã sớm mẹ nó tan thành cho bụi rồi. Phụt, phụt. Triệu Vân đẫm máu như vậy, tên kia ở đối diện còn thê thảm hơn. Thụ yêu ma quỷ lại kêu thảm, từng mảng dây leo bị chém nát. Dù là tiếng đàn hỗn loạn, sát thương lực cũng không phải tầm thường, hoặc có thể nói là cây thạch cầm kia quá đáng sợ. Đặt nó ở đó thì không sao, nhưng nếu có ai dám chạm vào dây đàn của nó, vậy thì không thể xem thường được nữa. Thụ yêu ma quỷ cấp chuẩn thiên của hắn chính là ví dụ đẫm máu, bị tiếng đàn công kích hết lần này đến lần khác, chém đến máu thịt lẫn lộn. Đúng là một thần khí mà. Triệu Vân thổ huyết vẫn không quên há miệng tặc lưỡi. Đã đến thời điểm then chốt này, bị thương thảm trọng đến vậy, hắn vẫn không quên suy nghĩ viển vông, thử tưởng tượng nếu đối mặt với Tự Y Hầu mà gảy một khúc, 89/10 có thể khiến tên đó một hơi hóa thành tro bụi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thụ yêu ma quỷ nổi giận đùng đùng, một lần nữa cuồn cuộn trở lại. Nó thật sự không tin tà, đường đường là một ma quỷ cảnh giới chuẩn thiên, vậy mà không giết được một tiểu võ tu. Hắn có thần trí cực kỳ cao, cũng biết thế nào là thể diện, càng biết thế nào là mất mặt. Ép ta liều mạng à? Triệu Vân hét lớn một tiếng, kéo mấy sợi dây đàn lại với nhau, tựa như kéo cung bắn tên, kéo dây đàn đến cực hạn. Khoảnh khắc này, toàn thân hắn máu tươi tràn ra, một hơi gảy nhiều dây đàn như vậy. Mức tiêu hao khỏi phải nói, chủ yếu là phản phệ, cầm ý xâm nhập vào thể phách của hắn, mặc sức tác loạn, khiến tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn hỗn loạn thành một đống. E rằng cũng chỉ có hắn, mới dám gảy đàn như vậy, không có sức mạnh tái sinh, ai dám chơi thế này. Nha nha, tiểu kỳ lân phấn khích, nhảy nhót qua lại. Nó và Triệu Vân tâm ý tương thông, biết ý đồ của Triệu Vân là gom dây đàn lại để tập trung lực lượng, cần là sức bạo phát trong khoảnh khắc. Không chừng thật sự có thể một đòn gảy chết thụ yêu ma quỷ. Đó là cấp chuẩn thiên, nếu để nó trốn thoát, tất sẽ ngày ngày truy sát hắn trong di tích ma vực. Hắn đến đây mang theo sứ mệnh, không muốn bị ma quỷ chuẩn thiên cấp theo dõi. Tranh! Triệu Vân trong khoảnh khắc buông dây đàn, tiếng đàn chói tai. Sau đó, liền thấy một đạo hồ quang, chém về phía thụ yêu ma quỷ. Không phải kiếm, nhưng lại có kiếm ngâm, hơn nữa còn là loại tự mang kiếm ý. Uy lực không phải tầm thường bá liệt, chém đến không gian đều vặn vẹo. U quang màu máu, tức thì lóe lên. Thụ yêu ma quỷ đang độn tẩu, chúng một đòn hủy diệt, vậy mà bị chém đứt ngang lưng. Tiếng rên la đột ngột vang lên, từng mảng dây leo vì thế mà nứt toác, máu tươi đen kịt, lại như mưa bão trút xuống từ trên trời. Triệu Vân cũng phun máu, nửa thân thể đều nổ tung thành xương máu. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ hít vào một hơi khí lạnh. Một đứa trẻ khỏe mạnh, giờ đây đâu còn hình người nữa, toàn thân là một mảng máu me be bét, có thể thấy những chiếc xương trắng dính máu, từng chiếc lộ ra ngoài. A, thụ yêu ma quỷ rên rỉ gào thét, vậy mà lại không chết. Nó cũng là một nhân tài, không những không bị gãy chết, vậy mà còn đang hấp thu ma lực, muốn tái tạo cơ thể. Đòn này đủ khiến nó khó chịu, chủ yếu là cầm ý, mang theo một luồng sức mạnh hủy diệt cực lớn. Cứ nổ cho ta đến chết đi, Triệu Vân nói xong, hóa ra từng đạo phân thân. Xong, liền là từng chiếc nỏ xe, một hơi bày ra hơn 100 chiếc. Trước mỗi chiếc nỏ xe, đều đứng một phân thân, đều đã điều chỉnh vị trí xong xuôi, cũng đều nhắm chuẩn thụ yêu ma quỷ. Thừa lúc nó bệnh mà lấy mạng nó, yếu ớt như vậy, thì phải đánh cho nó tiêu diệt, cũng đỡ cho nó ngày ngày tơ tưởng hắn. Còn về Thạch Cầm, hắn thật sự không dám động vào nữa. Thêm một lần nữa, cả người hắn sẽ nổ tung thành tro bụi, uy lực tuy mạnh, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Nếu không chịu nổi phản phệ của nó, tốt nhất đừng động vào. Nghe lệnh của ta. Bắn. Một phân thân của Triệu Vân, ồn ào khoa trương. Hắn cầm cờ nhỏ, mạnh mẽ vung lên một cái. Lệnh ban ra, hơn 100 chiếc nỏ xe, đồng loạt giải trừ cấm chế. Cường nỏ nối liền thành một dải, xẹt qua bầu trời, từng chiếc một cắm vào tàn thân của thụ yêu ma quỷ. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm nổ tung. A, thụ yêu ma quỷ thê thảm rồi, bị nổ tung máu thịt bay tứ tung. Vẫn chưa xong, sau đợt tấn công đầu tiên, đợt tấn công thứ hai nối tiếp ập đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thụ yêu là một khối lớn, tên không trượt phát nào, cường nỏ không có ngoại lệ nào không trúng. Tóm lại là, cứ bắn cho đến chết là được. Đây, là một đại cảnh tượng. Thử hỏi, trong cảnh giới chuẩn thiên, bao gồm cả Vũ Linh Hoàng Phi, ai dám cứng rắn chống lại nhiều cường nỏ như vậy? Vũ khí chiến tranh cực kỳ bá đạo, vật công mạnh đến một trình độ nhất định, lực xuyên thấu tuyệt địa bá thiên. Bắn, bắn cho ta. Các phân thân của Triệu Vân, ai nấy đều là đồ hoạt bát, ở đó gào thét khản cổ. Một đứa gào to hơn đứa kia, công kích cũng hung mãnh hơn đứa kia. Nghe đến nỗi Nguyệt Thần đều phải liếc xéo. Chữ bắn này, không thể nói lung tung, dễ khiến người ta hiểu lầm. Như bọn họ, biết là đang đánh quái ở đây. Người không biết, còn tưởng là đang đồng loạt đánh máy bay đó sao? Phía sau còn trương, sẽ muộn một chút. Cây yêu gào thét, trong cơn cuồng oanh loạn tạc của nỏ mạnh, ầm ầm ngã xuống. Máu tươi đen kịt như suối nhỏ tuôn chảy, chảy mãi rồi chìm vào lòng đất, trở về hình thái nguyên thủy nhất. Những rễ cây cùng dây leo còn sót lại của nó cũng từng sợi héo úa, ma lực cũng tan biến hoàn toàn. Con ma quỷ chuẩn thiên cấp chết đi một cách uất ức. Chịu một trận đòn tơi tả, nó đã hiểu ra một đạo lý. Đánh nhau, tuyệt đối không thể liều lĩnh đối đầu. Cũng như nó, đánh qua đánh lại, lại tự mình tan biến. Triệu Vân lại phun máu, bước chân không vững, suýt nữa thì ngã quỵ. Cho đến lúc này, thân thể tàn tạ của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn trùng tu. Nguyên nhân là do sự phản phệ của cây cổ cầm đá, một loại lực lượng phi thường, hay nói đúng hơn, một loại lực lượng vô hình, đó là cầm ý, ngăn cản sự tái sinh, khiến vết thương lành lại cực kỳ chậm chạp. Nhưng may mắn là hắn không còn lo lắng đến tính mạng, có lẽ do bị thương quá nặng, những phân thân của hắn đều tự động tiêu tán. Trước khi biến mất, chúng đều cười rất vui vẻ, lần này ra ngoài, bắn thật là sướng tay, một con ma quỷ lớn như vậy đã bị bọn chúng hạ gục. Triệu Vân phất tay, thu hồi xe nỏ. Vũ khí chiến tranh này thật sự bách chiến bách thắng, vào những thời khắc then chốt, luôn có thể giúp đỡ rất nhiều. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân kêu lên, liếm nhẹ vết thương của Triệu Vân. Xong xuôi, nó còn dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào người Triệu Vân. Lúc trước lung tung nhảy nhót mà đàn cầm, nó đã tiêu hao không ít. Đôi mắt to tròn vốn nên rực rỡ, giờ phút này cũng có vẻ khá ảm đạm, ngọn lửa cháy rực cũng đã mất đi phần nào uy hiếp, cần một thời gian điều dưỡng. Không chết được đâu, Triệu Vân cười. Tiểu Kỳ Lân thẻ lưỡi, giúp lại gần cây cổ cầm đá. Triệu Vân cũng tiến lên một bước. Cây cổ cầm đá đã không còn âm thanh, nằm im lìm như một tảng đá. Trên thân cầm, còn vương máu tươi của hắn, lại đang từng giọt bị hấp thu. Mỗi khi hấp thu một giọt, nó lại chợt run lên, mà Triệu Vân, trong lòng lại chợt nhói đau, không biết vì sao cổ cầm đá lại hút máu của hắn. Sau này ta sẽ tìm cho ngươi một nơi an nghỉ tốt đẹp. Triệu Vân nói đoạn, định chuyển cây cổ cầm đá vào ma giới. nhưng hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của cổ cầm đá, cứng đờ không thể nâng lên được. Bất đắc dĩ, đành phải vận động chân nguyên, lúc này mới miễn cưỡng thu nó vào ma giới. Khi rơi xuống, nó phát ra một tiếng cộp vang dội, chấn động đến mức hắn và Tiểu Kỳ Lân đều hoa mắt chóng mặt. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Vân liếc nhìn bốn phía, lập tức độn tẩu rời đi. Tiểu Kỳ Lân theo sau, hóa thành đồ đằng, in dấu trên người Triệu Vân. Lần này, sao không có tai ương vậy? Nguyệt Thần nhìn thấy, hàng mi tú lệ không khỏi nhếch lên. Kể từ khi chúng lời nguyền, mỗi khi Triệu Vân gặp cơ duyên, tai ương ắt sẽ theo sau, nhưng lần này lại không thấy động tĩnh. Nàng liếc nhìn lời nguyền, quả nhiên vẫn còn đó, công thế cũng cực kỳ mãnh liệt, vậy tai ương đã chạy đi đâu rồi? Sau khi xem xét, mắt nàng sáng rỡ. Phía bọn họ, lại có thêm trợ lực, cửu thế chúc phúc. Đúng vậy, đó là cửu thế chúc phúc của Liễu Như Tâm, nó đã hóa thành một sức mạnh u minh. Tuy không có thần trí, nhưng nó quả thực tồn tại, cùng với phúc lành, kháng cự kịch liệt với lời nguyền. Nó đến rất đúng lúc, thậm chí tai ương lần này của Triệu Vân cũng nhờ nó mà bị triệt tiêu. Mối duyên này, các ngươi sinh sinh thế thế cũng không thể đoạn tuyệt được nữa. Nguyệt Thần cười. Các ngươi trong lời nàng nói tự nhiên là chỉ Triệu Vân và Liễu Như Tâm. Bởi vì cửu thế chúc phúc đã hóa thành sức mạnh u minh, điều này chứng tỏ u minh đã công nhận phúc lành này. Nó sẽ là một sợi tơ hồng trần, đời đời kiếp kiếp nối liền Triệu Vân và Như Tâm, trừ phi u minh tan vỡ, nếu không thì không ai có thể cắt đứt được, cho dù là thiên đạo, ngay cả thiên đạo thống trị vạn vật chúng sinh cũng nằm trong u minh. Canh chừng cẩn thận, đừng lười biếng. Triệu Vân đã tìm một góc núi hẻo lánh, dán phủ che giấu xung quanh, cũng hóa ra vài phân thân, đều hoạt động quanh đó, để kịp thời cảnh báo cho hắn khi có nguy hiểm. Làm xong những điều này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, dốc sức vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, trùng tu thân thể tàn phá, tốc độ rất chậm chạp. Cầm ý của cây cổ cầm đá, vô cùng ngoan cường. Ngoan cường đến mức nào ư? Nó giống như một dấu ấn đáng sợ, khắc sâu vào cơ thể hắn, nhất thời nửa khắc không thể xóa bỏ. Nếu không phải cầm ý rất mạnh, hắn cũng không thể tiêu diệt được cây yêu ma quỷ kia. Nói cho cùng, là cây cổ cầm đá đã diệt trừ cây yêu, còn hắn, cùng lắm cũng chỉ là một người hỗ trợ. Oanh! Bành! Oanh! Di tích ma vực dưới màn đêm u tối, không hề yên tĩnh, tiếng nổ vang lên không ngớt. Những âm thanh đó, tự nhiên là do đại chiến tạo ra. Hoặc là người ngoài gặp người ngoài, hoặc là người ngoài gặp ma quỷ. Cảnh tượng hẹn đánh nhau diễn ra liên tiếp, khắp nơi trong di tích ma vực đều là hố. Nếu không phải thù sâu oán nặng, e rằng không ai sẽ ở đây mà chiến đấu đến chết không ngừng. Đáng chết, dưới màn đêm, tiếng gầm gừ giận dữ vang vọng khắp đất trời. Đó là người của thi tộc. Thấy sơn cốc yên tĩnh, bọn hắn mới dám đến kiểm tra, nhưng chỉ thấy một mảnh tan hoang. Sơn cốc trước kia cũng đã bị san bằng vì đại chiến, mà cỗ quan tài cổ cũng không thấy tăm hơi. Cơ Ngân, người của thi tộc thứ nhất nghiến răng nghiến lợi, bị tên đó lừa một vố, mất hơn chục con khôi lỗi. Lại còn mất 8 đồng đội, tổn thất nặng nề đến thế nào chứ? Điều khiến hắn đau lòng nhất vẫn là cỗ quan tài cổ kia, tìm một vòng mà chẳng còn gì. Tất cả đều tại Cơ Ngân, nếu gặp lại nhất định phải chiến đấu đến chết không ngừng. Cơ Ngân, kẻ cũng đang chửi rủa, còn có nguyên thương. Đội của hắn 6 người, mất đi 4, cũng chịu một đòn hủy diệt. Hắt xì, Triệu Vân đang chữa thương, một cái hắt xì văng ra đầy bá khí, trong miệng còn phun ra bọt máu. Cuộc đời ở thế gian, chỉ sợ có người âm thầm thăm hỏi. Như hắn, trong đêm nay, hắt xì liên tục, quỷ mới biết trong bóng tối, có bao nhiêu người đang thăm hỏi hắn. Ngươi chạy đi đâu rồi? Trong rừng núi, Thiên Vũ và Sở Vô Xương vội vã đi đường, tìm kiếm Triệu Vân, không dám lớn tiếng gọi, chỉ lén lút tìm. Thừa lúc trăng sáng, họ còn đến sơn cốc kia tìm một vòng, không có phát hiện gì. Ngược lại, lại đụng phải người của thi tộc, một trận đại chiến, lại bị truy sát dọc đường. Thiên Vũ thì không sao, nhưng Sở Vô Xương với nội tình hơi yếu hơn, đã là thân thể ngọc ngà nhuốm máu, gương mặt cũng tái nhợt. Bất Lão Đan rốt cuộc ở đâu? Quỷ mới biết, ta cũng là lần đầu đến đây. Vậy thì, cứ chờ dị tượng vậy. Đêm nay, phần lớn đều là bóng người qua lại lảng vảng. Những kẻ vào tìm bảo bối, lại chẳng biết bảo bối ở đâu. Ngược lại, những con ma quỷ trong di tích ma vực thì bọn họ gặp hết con này đến con khác, còn những cái hố trong di tích, bọn họ cũng dẫm hết cái này đến cái khác. Nhìn bộ dạng của họ, không có kẻ nào là thảm hại nhất, chỉ có kẻ thảm hại hơn mà thôi. Triệu Vân ngồi xuống, chính là 3 ngày 3 đêm. Thân thể nhỏ bé của hắn đã hoàn toàn trùng tu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn tái nhợt không chút huyết sắc, máu tươi ở khóe miệng vẫn từng sợi chảy ra. Trùng tu thân thể không khó, cái khó là cầm ý, thực sự quá ngoan cường, đến nay vẫn chưa thể loại bỏ. Dù sao cũng từng kề vai chiến đấu, liệu có thể thu đi cầm ý không? Triệu Vân cúi mắt, nhìn cây cổ cầm đá trong ma giới. nó lại im lặng, không có chút phản ứng nào trước lời gọi của Triệu Vân. Mặc dù lẩm bẩm trong bụng, nhưng lòng Triệu Vân vẫn vui vẻ. Cây cổ cầm đá này đúng là một bảo bối đích thực, vào thời khắc mấu chốt, uy lực nó bộc phát ra mang tính hủy diệt cực cao, như con cây yêu ma quỷ kia chính là một ví dụ điển hình. Đáng tiếc, hắn đến giờ vẫn chưa nhìn ra lai lịch của cây cổ cầm đá. Chỉ biết, đây là một vật phẩm của tiên gia, nếu không trước đó cũng sẽ không có tiên lực lan tỏa. Mang về cho Hoàng Phi xem, biết đâu Hoàng Phi sẽ nhận ra. Thu lại ánh mắt, hắn đứng dậy, nhận định phương hướng, rồi lao vào màn đêm. Đến điểm hẹn, hắn không thấy Thiên Vũ và Sở Vô Xương, nơi này từng có đại chiến. Triệu Vân nhíu mày, rừng núi tan hoang một mảnh, trên vài cành cây khô còn vương vãi vết máu. Hắn đã nhận ra, có máu của Thiên Vũ, cũng có của Sở Vô Xương. Còn lại là của người Huyết Y Môn. Nói cách khác, Thiên Vũ và Sở Vô Xương đã gặp phải người của Huyết Y Môn ở đây. Hắn không dừng lại, theo một hướng tìm kiếm. Hy vọng đừng bị tiêu diệt. Câu này, không biết hắn đã lẩm bẩm trong lòng bao nhiêu lần rồi. Di tích ma vực, thật sự không phải nơi tốt lành gì. Không chỉ khắp nơi là hố bẫy, còn có những kẻ ngoại lai. Dù gặp phải ai, cũng không tránh khỏi một trận đại chiến. Tuy nhiên, hắn vẫn có lòng tin vào hai người đó. Cháu trai của Ngự Long thống soái và cháu gái của Xích Diễm nữ soái, tuyệt đối không phải là kẻ yểu mệnh. Hắn dừng lại, trước mặt là một cây cầu gỗ. Dưới cầu, dòng nước đỏ tươi đang chảy. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là máu tươi. Triệu Vân tiến lên, ngồi xổm bên bờ sông, chăm chú nhìn vào trong. Bên trong con sông này, ma lực cực kỳ nồng đậm, hẳn là ẩn chứa không ít ma quỷ, phần lớn đều đang ngủ say. Dám ném một hòn đá vào, sẽ có không ít tên khổng lồ chạy ra. Bởi vậy, ở trong di tích ma vực, tốt nhất vẫn là nên giữ yên tĩnh. Bất kỳ động tĩnh lớn nào cũng có thể dẫn dụ ma quỷ ra, giống như con cây yêu ma quỷ trước đó, phần lớn chính là bị tiếng nổ của nỏ mạnh đánh thức. Lạch cạch, lạch cạch. Đang lúc nhìn, bỗng nghe tiếng gỗ va đập xuống đất, Triệu Vân vô thức ngẩng đầu, liền thấy đối diện có người bước lên cầu gỗ, khoác một chiếc áo choàng đen kỳ dị, không nhìn rõ diện mạo, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Đó là một đôi mắt đỏ tươi, lóe lên ánh sáng u ám đáng sợ. Hẳn là một loại đồng tử đặc biệt, biết đâu còn là một đôi thiên nhãn. Tiểu Nhật Quốc. Triệu Vân xoa xoa cằm, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân của người áo đen. Hắn ta đi một đôi giày gỗ, vì vậy khi đi mới phát ra tiếng lạch cạch. Hiện tại trên thế gian, cũng chỉ có một truyền thừa có kiểu ăn mặc kỳ lạ như vậy, đó chính là Đại Nhật Vương Triều. Hắn quen gọi là Tiểu Nhật Vương Triều. Bây giờ, ba chữ Tiểu Nhật Quốc cũng được gọi rất thuận miệng. Diệt 13 tên, vậy mà vẫn còn một kẻ lọt lưới. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hơn nữa, vị này tuyệt đối không phải là nhân vật hạng ba có thể sánh được. Hắn ta là địa tàng cảnh đích thực, nhìn khí vận của hắn, còn mạnh hơn Nguyên Thương một đoạn, dù hắn có thiên nhãn, vậy mà cũng không thể nhìn thấu. Hoàng tử của Tiểu Nhật Quốc sao? Triệu Vân trong lòng đoán thế. Khi hắn đang nhìn, tên áo đen Tiểu Nhật kia bỗng nhiên xuất thủ, một đạo kiếm khí chém thẳng tới. Triệu Vân thấy thế, lông mày nhỏ nhắn nhếch cao. Đồng đội nhà ngươi còn biết nói một câu coi như lời mở đầu, ngươi mẹ nó thì hay rồi, lên là đánh luôn, gây sự mà không thèm lên tiếng sao. Không nghĩ nhiều, hắn vung tay nhỏ, xóa tan kiếm khí, phá giải một đòn dễ dàng như vậy khiến tên áo đen Tiểu Nhật nhíu mày. Người minh bạch không nói lời ám muội, ta nhìn ngươi rất ngứa mắt. Triệu Vân rút Long Uyên ra, vừa thấy kẻ đi guốc gỗ là hắn đã nổi giận. Tiểu Hắc im lặng, một chưởng đánh ra ấn ngũ chỉ. Triệu Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn. Nhắm vào đầu đối phương, tung ra một chiêu thuấn thân tuyệt sát. Huyết quang bùng nổ, đỏ thẫm chói mắt. Thế nhưng, đầu của Tiểu Hắc lại không bị chém đứt, chỉ vì đòn tuyệt sát của Triệu công tử đã bị ngăn cản, thậm chí một kiếm chỉ đâm vào vai đối phương. Cái gọi là huyết quang, chính là bùng ra từ vai hắn ta. Nhận ra rồi. Thấy Triệu Vân nét mặt bừng tỉnh, Ma Sơn Thánh Tử u cười. Triệu Vân không đáp lời, vẫn nhìn Ma Long kiếm. Thanh kiếm này, có phần ưa nhìn hơn Ma Sơn Thánh Tử nhiều. Bảo sao lại nói đó là kiệt tác của ma quân chứ? Quả nhiên bá đạo vô song, cầm trong tay, kiếm rung lên bần bật, có long tức đen kịt quấn quanh, tự thân mang kiếm uy và kiếm ý. Từ thanh kiếm đó, hắn ngửi thấy một luồng sức mạnh đáng sợ. Chỉ riêng về chất liệu của ma long kiếm, nó thậm chí còn vượt trội hơn cả long uyên kiếm của hắn. Ngoài ra, hắn cũng bất ngờ. Ma Sơn lại có dính líu đến Tiểu Nhật Quốc. Xem ra, hai bên đã kết thành đồng minh. Đây, tuyệt đối không phải tin tốt lành gì. Nội tình của Ma Sơn còn sâu xa hơn cả Ma Gia, Tiểu Nhật Quốc dù đã suy tàn, nhưng căn cơ vương triều vẫn còn. Cả hai bên này, đối phó một cái đã khó khăn, huống hồ là cả hai. Thiên Tông lại nỡ lòng phái ngươi vào đây. Thế này cũng tốt, đỡ cho ta ngày ngày nhớ nhung ngươi. Ma Sơn Thánh Tử liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, Sự bạo ngược trong mắt hắn theo đó tăng thêm một phần khát máu. Trong số đệ tử của toàn bộ Thiên Tông, người có thể khiến hắn thèm muốn, ngoại trừ Đại Hạ Long Phi, chính là Cơ Ngân. Tiểu gia hỏa này không hề đơn giản, không phải thiên võ nhưng lại mở được đan hải và võ hồn, nhục thân cường hãn, năng lực tái sinh cũng bá đạo, còn con thiên nhãn kia, hắn cũng cực kỳ khao khát nữa chứ. Tóm lại, đây chính là một kho báu sống. Ta chỉ cần lực tái sinh. Những thứ khác đều thuộc về ngươi. Tiểu Nhật Hắc cười hắc hắc, nụ cười âm u tàn độc, trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Trong số những người cùng thế hệ, hắn hiếm khi chịu thiệt, nhưng lại liên tiếp bị trọng thương dưới tay Cơ Ngân, suýt chút nữa còn bị hạ gục trong nháy mắt. Làm sao không tức giận cho được? Vậy thì tốt quá. Ma Sơn Thánh Tử nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch. Kết đồng minh mà. Vật phẩm chiến lợi phẩm cứ phân chia rõ ràng trước đi, đỡ lúc đó lại lằng nhằng. Nói thật, hắn không mấy hứng thú với lực tái sinh, ai muốn thì cứ lấy. Triệu Vân không nói gì, cứ thế nhìn hai người, ánh mắt đó, như thể nhìn hai kẻ ngớ ngẩn. Lão tử không ra tay, thật sự coi tiểu gia là chuột sao? Hắn nhìn thì, Ma Sơn Thánh Tử đã động thủ, một kiếm chém ra một con ma long. Người cái con sâu nhỏ, nằm im xuống. Triệu Vân đủ bá khí, một cước đạp nát ma long, một tay vung về phía đối phương. Ma Sơn Thánh Tử cũng là một hán tử, không lùi mà còn tiến tới. Một kiếm chém khiến bàn tay nhỏ của Triệu Vân máu thịt be bét, cưỡng ép hắn thối lui. Chưa đợi Triệu Vân ổn định thân hình, Tiểu Nhật Hắc đã lao tới, há miệng phun ra một đạo huyết mang, đánh nát xương vai Triệu Vân. Nếu nói về phối hợp tác chiến, tên này đúng là bậc nhất. Cút! Triệu Vân quát lên một tiếng long ngâm, cùng võ hồn cộng hưởng. Đúng là long ngâm hổ gầm, Tiểu Nhật Hắc ở gần đó bị tiếng gầm này làm cho đầu óc ong ong. Cũng phải thôi, trong số các võ tu hậu bối cùng thế hệ, chẳng mấy ai chịu nổi công kích sóng âm của Triệu Vân. Tiểu Nhật Hắc rên lên một tiếng, lùi về phía sau. Triệu Vân như hình với bóng, tung một cước vào hạ thân của tên kia. Chủ yếu là lực đạo, khá là đủ đô. Tiểu Nhật Hắc lập tức nước mắt giàn giụa, cái mẹ kiếp này, hắn trở tay không kịp. Cái tiểu gia hỏa này, sao lại không nói võ đức chứ? Ngay sau đó, một cái bạt tai của Triệu Vân đánh thẳng vào mặt, hất tung Tiểu Nhật Hắc. Cơ Ngân, ăn ta một kiếm. Ma Sơn Thánh Tử quát lớn, một kiếm chém ra đạo kiếm mang dài 10 trượng. Triệu Vân né tránh không kịp, lập tức cưỡng ép mở ra hộ thể thiên cương. Tuy nhiên, thiên cương cháo không đủ vững, bị một kiếm chém rách, ngay cả chân nguyên hộ thể của hắn cũng đồng thời vỡ nát. Bị Ma Sơn Thánh Tử một kiếm chém cho loạng choạng, nếu không phải nhục thân đủ cường hãn, bằng không, e rằng đã bị chém đôi. Thanh kiếm đó quá quỷ dị, bỏ qua khí trường của đối phương, xuất kiếm thẳng vào căn cơ. Kiếm uy và kiếm y trên kiếm vô khổng bất nhập, từ vết thương của hắn chui vào trong cơ thể, chạy loạn xạ khắp nơi. Vừa vặn gặp phải phản phệ của cầm ý trước đó, cảm giác khó chịu phi thường. Tiểu Nhật Hắc quay lại, dùng bí pháp quỷ dị, biến hóa ra một chiếc luyện đan lô, nhốt Triệu Vân vào trong. Lửa nóng cháy trong lò, nhưng đó không phải lửa thật, mà là một hình thái bên ngoài của một loại bí thuật. Cấm pháp, thiêu chết ngươi. Tiểu Nhật Hắc gầm lớn, sau đó biến đổi ấn quyết, Triệu công tử nghe xong, khóe miệng giật giật. Ngay cả Nguyệt Thần nghe thấy cũng thoáng lướt nhìn. Cái tên bí pháp này, đúng là cực kỳ dễ hiểu. Tuy nhiên, cấm pháp này của Tiểu Nhật Hắc, uy lực vẫn rất đáng nể. Ngọn lửa hư ảo, cực kỳ có lực luyện hóa. Khí huyết đang cuồn cuộn của Triệu Vân, cùng chân nguyên hiển lộ bên ngoài, đều bị ngọn lửa thiêu thành huyết vụ. Đúng vậy, hắn muốn hỏa táng Triệu Vân. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị thiêu thành một nắm cho cốt. Nhưng Triệu Vân, không phải người bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nắm đấm nhỏ uy lực cực lớn, đánh vỡ một lỗ trên đan lô, từ bên trong nhảy thoát ra. Lật tay một chưởng, đập nát cái luyện đan lô hư ảo kia thành cho bụi. Tiểu Nhật Hắc lại rên lên một tiếng, chắc là bị phản phệ, khóe miệng máu tươi rỉ ra. Diệt pháp, cửu thiên ma long chảm. Ma Sơn Thánh Tử liền trở nên bá khí. Một kiếm lăng không, xuất ra 9 đạo kiếm ảnh. Khoảnh khắc hạ xuống, 9 kiếm hợp nhất, kiếm mang đen kịt ma sát vờn quanh, long tức khắc ấn, uy lực bá thiên tuyệt địa. Triệu Vân không động, mặc kệ một kiếm kia chém tới. Thế nhưng, ngay trước khi kiếm mang chạm vào người, hắn chợt biến mất. Hắn biến mất, nhưng Tiểu Nhật Hắc lại xuất hiện, đứng ngay tại vị trí cũ của hắn. Đúng vậy, hắn đã dùng dịch thiên hoán địa, cưỡng ép đổi vị trí với Tiểu Nhật Hắc. Cái này, Tiểu Nhật Hắc mặt mũi đần thối, hồ đồ sao lại chạy đến đây? Điều kinh tởm không phải cái này, mà là một kiếm của Ma Sơn Thánh Tử, đã cách hắn không quá một tấc. Khoảng cách như vậy, căn bản không thể tránh. Ánh sáng máu sau đó, vô cùng chói mắt. Một cánh tay của Tiểu Nhật Hắc bị một kiếm chém đứt. Cũng may nhờ vào sức mạnh quỷ dị của hắn, vào thời khắc then chốt đã chuyển rời yếu huyệt, bằng không, sẽ không đơn giản chỉ là mất một cánh tay, mà sẽ bị Ma Sơn Thánh Tử một kiếm chém thành hai nửa. A! Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhật Hắc vừa thê lương vừa phẫn nộ. Ma Sơn Thánh Tử thì nhướng mày, đây là bí pháp gì mà còn có thể đổi vị trí? Tiểu Nhật Hắc trở tay không kịp, hắn cũng bất ngờ không kém, thậm chí một kiếm bá đạo kia đã trọng thương chính đồng đội của mình. Bảo bối, nghĩ gì thế? Triệu Vân thân như quỷ mị, đã sát đến trước mặt, Ma Sơn Thánh Tử vội vàng thu thần, phân thân độn đi. Đáng tiếc, Triệu Vân còn nhanh hơn, đưa ba ngón tay đâm tới, một chỉ thiên lôi, một chỉ thái âm chân khí, một chỉ huyền hoàng khí, trên người Ma Sơn Thánh Tử, đâm ra ba cái lỗ máu to bằng ngón tay. Ma Sơn Thánh Tử chấn nộ, tức khắc xuất ra ma long vẫy đuôi. Triệu Vân đúng lúc gặp phải, bị đuôi rồng hất văng ra ngoài. Trả ngươi một mũi tên. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân xách lấy bá vương cung, một mũi tên bắn lùi Ma Sơn Thánh Tử, ai thấy cũng có phần. Sau mũi tên đầu tiên, Triệu Vân lại bắn thêm một mũi. Lần này, hắn nhắm vào Tiểu Nhật Hắc. Tên đó vừa bị mất một cánh tay, mới đứng vững thân hình, còn chưa kịp thở dốc, lại ăn thêm một mũi tên của Triệu Vân. Mặc dù hắn có sức mạnh quỷ dị để chuyển rời sát thương, nhưng vẫn bị thương. Bị một mũi tên xuyên thủng, thái âm chân khí lạnh lẽo vô cùng, ngay cả vết thương cũng bị đóng băng. Luồng hàn khí đáng sợ xâm nhập vào thể phách, khiến xương cốt của hắn đóng băng. Ma Long kiếm trận. Ma Sơn Thánh Tử gào thét, vung tay, vung kiếm chỉ về phía xa. Lập tức, kiếm khí quét đến, trên đường hóa thành từng con ma long, rồi từ hình thái ma long lại hóa thành từng đạo kiếm khí. Khiến Triệu Vân thoáng chốc ngẩn ngơ, không phân biệt được đó rốt cuộc là ma long hay kiếm khí. Hơn nữa, ma sát trên ma long kiếm lại vô hiệu hóa hộ thể thiên cương. Kiếm tốt. Triệu Vân ánh mắt sáng ngời, vô cùng hiếm thấy. Cường đại như hộ thể thiên cương, trước nó cũng như vật trang trí. Hắn tay cầm long uyên, hết sức vung vẩy, bất kể là ma long hay kiếm khí, đều cố gắng đỡ lấy. Ma Sơn Thánh Tử không đáng sợ, đáng sợ là thanh kiếm kia. Những vết thương bị nó chém ra, ngay cả lực tái sinh cũng khó mà phục hồi. Đến giờ, kiếm uy và kiếm ý của ma long kiếm vẫn còn quấy phá trong cơ thể hắn sao? Tiểu Nhật Hắc cuối cùng cũng đứng vững, phun ra tiếng địa phương của quê hương. Khi Triệu Vân đang phòng ngự, hắn như ác thú lao tới, một chưởng đánh ra một đạo phù chú hư ảo khổng lồ. Đó là phong ấn phù, in lên vùng trời đất đó. Triệu Vân đang múa kiếm, lập tức bị phong ấn tại chỗ. Lén la lén lút, như đàn bà vậy. Triệu Vân mắng lớn, mở ra kỳ lân thể, cũng mở ra ma đạo, cường thế chấn nát đại phù phong ấn. Bi ai như Tiểu Nhật Hắc, lại một lần nữa bị chấn bay. Cứ luôn giấu giếm, như vậy không thể làm tổn thương Triệu công tử được. Không chỉ hắn, ngay cả Ma Sơn Thánh Tử, đại chiến đến giờ cũng chưa hề vận dụng chiến lực thực sự. Di tích ma vực khắp nơi đều là cạm bẫy. Thế nên, chẳng phải giữ lại chút hậu chiêu để ra oai sao? Nhìn Ma Sơn Thánh Tử, đã bay vút lên trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Toàn thân ma sát cùng nộ, ma quang bạo xạ. Thêm vào thể phách vĩ ngạn, hắn giống hệt một ma vương, giơ cao ma long kiếm. Trên thân kiếm, một con tiểu ma long vườn quanh. Trên mũi kiếm, ma mang càng thêm lấp lánh, uy lực vô cùng. Cơ ngân, kết thúc rồi. Ma Sơn Thánh Tử hừ lạnh, cánh tay đột ngột hạ xuống, một kiếm chỉ về phía Triệu Vân. Lập tức, thiên không khẽ rung lên, một vùng ma hải đen kịt cuồn cuộn từ trên trời đổ xuống. Không phải thủy độn, mà là một biển ma sát, ma vụ và ma lực hội tụ. Như núi đè xuống, khí thế hùng vĩ, bên trong có ma long gầm thét, lúc tan rã, lúc ngưng tụ. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ riêng khí tràng và ma uy tiềm ẩn, đã có thể nuốt chửng ngay lập tức một cường giả địa tàng cảnh bình thường. Lôi đình vạn quân. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội. Tế ra thiên lôi, giao hòa với chân nguyên, tạo thành một biển lôi vàng óng. Lôi điện hoành hành, nghịch thiên dâng trào lên, cứng rắn chống đỡ ma hải. Hai biển va chạm nổ ra tiếng ầm ầm, bắn ra ánh lửa kinh người. Ma hải quá mạnh, bị nó nuốt chửng, dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Vẫn câu nói đó, mạnh không phải Ma Sơn Thánh Tử, mà là thanh ma long kiếm đáng sợ kia. Cho ta nuốt chửng. Ma Sơn Thánh Tử mở cấm thuật, ra chỉ uy lực ma hải. Triệu Vân không hề nao núng. Huyền hoàng khí và thái âm chân khí cùng lúc xuất ra, dung nhập vào lôi hải. Rầm, ầm ầm. Cuộc đối đầu của hai vùng biển, tiếng nổ chấn động thiên tiêu. Ma quỷ trong huyết hà bị đánh thức không ít, nhìn thấy trận thế này, lại im lặng ăn ý giả vờ ngủ. Ba tên này đều là kẻ mạnh, vẫn là giả vờ ngủ thì tốt hơn. Giả vờ ngủ an toàn, hôm nay không thích hợp ra ngoài khoe mẽ. Ngươi còn chưa chết sao? Tiểu Nhật Hắc nghiến răng nghiến lợi, lại xông đến chợ chiến. Triệu Vân không nhìn. Một lòng phân hai, một bên chống lại ma hải, một bên dùng hồn ngự động Long Uyên. Tiểu Nhật Hắc vừa xông đến, một chưởng còn chưa kịp đánh ra, đã bị Long Uyên chém bay, rơi vào huyết hà, khiến lũ ma quỷ trong sông la oai oái. Ngay cả như vậy, đám tiểu quỷ cũng không dám chạy ra. Triệu Vân lạnh lùng quát, trong khoảnh khắc hóa lôi hải thành lôi kiếm. Thái âm chân khí và huyền hoang khí đều ra trì, nghịch thiên một kiếm, chém nát ma hải. Ngay cả ma sơn thánh tử cũng rên lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh hãi, cái huyền dương cảnh này lại có thể phá tan ma long hải của hắn. Ma sơn thánh tử sầm sầm tiếp đất, dẫm nát cầu gỗ. Tiểu Nhật Hắc cũng đứng vững thân hình, dáng vẻ thảm hại. Hai kẻ một trước một sau, chặn Triệu Vân ở giữa, một kẻ thần sắc bạo ngược, một kẻ mặt mũi dữ tợn, đội hình hai đánh một của chúng lại còn bị làm cho ra nông nỗi thảm hại thế này, thật mẹ kiếp mất mặt. Triệu Vân ho ra máu, sắc mặt hơi tái nhợt, vết thương của hắn chủ yếu vẫn là đến từ cầm ý, mà trận chiến này, lại còn chịu ma long kiếm uy cùng kiếm ý, đúng là họa vô đơn chí, ngay từ đầu hắn đã không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, huống hồ một mình đấu hai, nền tảng của hai kẻ này đều quá hùng hậu. Cũng may, hắn vẫn chống đỡ nổi. Trạng thái của ngươi, dường như không được tốt cho lắm. Ma Sơn Thánh Tử cười lạnh. Còn có thể thảm hơn hắn sao? Triệu Vân lau vết máu khóe miệng, hắn trong miệng, đương nhiên là chỉ Tiểu Nhật Hắc, mất một cánh tay, hẳn là rất đau, nếu không phải đồng lực không đủ. Hắn có thể một hơi âm chết Tiểu Nhật Hắc, hắn không nói thì còn đỡ, vừa mở miệng như vậy, khuôn mặt to lớn của Tiểu Nhật Hắc. Lập tức dữ tợn đến méo mó. Khởi động, đến đây là kết thúc. Ma Sơn Thánh Tử mở miệng, cười đầy trêu tức, theo lời hắn dứt, khí thế của hắn một mạch vọt thẳng lên đỉnh phong, hẳn là đã giải khai một loại cấm chế trói buộc nào đó, giải phóng chiến lực bị áp chế, một đầu tóc đỏ bay phất phơ lên trời, mỗi sợi đều như nhuộm máu tươi, đỏ tươi vô cùng, còn mắt hắn, cũng xuất hiện thêm ánh sáng bạo ngược, hệt như một tôn ma vương, bên Tiểu Nhật Hắc cũng nổi lên tiếng ầm ầm. Đã đấu hơn trăm hiệp, không còn giấu giếm nữa, phải dùng đến át chủ bài rồi. Bằng không không thể giết chết Cơ Ngân, khí chàng của hắn cũng đủ mạnh, không biết là huyết mạch gì, sau lưng lại còn có dị tượng đang diễn hóa. Hôm nay ra ngoài, có xem hoàng lịch chưa? Triệu Vân đột nhiên thốt ra câu này, hai kẻ kia đều khí thế bạo tăng, riêng hắn thì như không có chuyện gì, tiện tay lấy ra bầu rượu, uống một ngụm nhỏ, súc miệng, nhổ ra là máu tươi, có bị thương cũng không sao, tạm thời chưa chết được, nhưng hai kẻ đối diện thì không dễ nói rồi. Lời hắn nói, khiến hai kẻ kia lông mày nhíu lại. Càng nhíu mày, mới phát hiện ra điểm không đúng, nhìn lên người, lại có từng đạo phù chú hiển hóa ra, nhìn vân lộ phù chú, toàn bộ đều là bạo phù, chữ bạo trên phù chú, đặc biệt chói mắt, điều này khiến bọn họ không khỏi ngẩn ra, đều không biết tên Cơ Ngân kia, dán bạo phù lên từ lúc nào. Tuy nhiên, bọn họ không vội. Bạo phù uy lực tuy mạnh, nhưng cũng phải xem dùng cho ai. Như bọn họ, trên người chẳng phải có phù chú phòng bạo phù sao, nói đến phù chú phòng bạo phù, bọn họ còn thuận mắt nhìn một cái. Nhìn một cái thì không sao, má ơi. Phù chú phòng bạo phù đâu rồi? Có nghe qua trộm tiên thuật chưa? Triệu Vân nhếch miệng cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay nhỏ đã có thêm mấy đạo phù kỳ lạ, chính là phù phòng bạo phù, là lúc đại chiến trước đó, trộm từ trên người hai kẻ kia tới, không thể không nói. Trộm tiên thuật do Vương Trá nghiên cứu ra, thật sự quá hữu dụng. Nếu không phải hắn nhắc nhở, hai kẻ đối diện kia đến nay vẫn không biết sao. Ngươi, Ma Sơn Thánh Tử và Tiểu Nhật Hắc đột nhiên biến sắc. Đáp lại bọn họ, chính là Triệu Vân một tiếng quát lớn, bạo. Nói bạo là bạo. Bạo phù dán trên người Ma Sơn Thánh Tử và Tiểu Nhật Hắc, đồng loạt nổ tung. Cảnh tượng, không phải tầm thường máu me. Bất kể là Ma Sơn Thánh Tử, hay Tiểu Nhật Hắc, đều bị nổ tung xương thịt tung bay. Cái loại sức mạnh quỷ dị chuyển rời sát thương gì đó, cái loại ma long kiếm vô song gì đó. Giờ phút này, đều không còn hữu dụng lắm nữa. A, Tiểu Nhật Hắc kêu thảm thiết, Ma Sơn Thánh Tử gào thét. Thành thật mà nói, từ khi xuất đạo đến nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên bị bạo phù nổ. Nghe các bậc tiền bối nói, bị bạo phù nổ rất đau. Nay đã chịu đựng rồi, tiền bối quả nhiên là người từng trải. Đâu chỉ đau, mà quả thực là buồn nôn, khó chịu hơn cả khi chịu cấm thuật. Nhiều bạo phù như vậy, suýt chút nữa đã khiến bọn họ tan nát thân thể. Ta đều thay các ngươi mà xấu hổ. Nguyệt Thần quay đầu nhìn một cái, thở dài không thôi. Đều đã chuẩn bị dùng át chủ bài rồi, định nghiêm túc phô trương rồi, lại bị nổ tung bay khắp trời, có thể không xấu hổ sao? Năng lực thực chiến của tên Triệu Vân kia, nàng vẫn rất tự tin, đi đến đâu cũng không quên đào hố. Tú Nhi nói, thừa lúc người bệnh mà đòi mạng người. Triệu Vân tiện tay ném bầu rượu đi, lại xách ra Bá Vương cung, một cung lắp hai mũi tên, ngắm thẳng lên không trung, Ma Sơn Thánh Tử và Tiểu Nhật Hắc đều bị nổ bay lên trời. Giờ khắc này bổ sung thêm một mũi tên, đương nhiên là vừa đúng lúc. Ong, chanh, hai mũi tên rời cung, nghịch thiên mà lên, một là huyền hoàng khí, một là thái âm khí, một tím một đen, đều như một đạo kinh hồng, trên không trung, vẽ ra hai đường cong tuyệt đẹp, còn về uy lực, tự nhiên là đủ phân lượng, nếu không có gì bất ngờ, có thể bắn diệt hai kẻ kia, nếu bắn không chết, vậy thì bắn thêm một mũi nữa. Phụt, phụt, hai đạo huyết quang, đồng loạt nổ tung. Tiểu Nhật Hắc bị một mũi tên trúng đích, Ma Sơn Thánh Tử cũng bị một mũi tên xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết sau đó, còn dễ nghe hơn cả tiên khúc. Điều khiến Triệu Vân nhướng mày là, hai mũi tên đỉnh phong này của hắn, lại không thể giết chết hai kẻ kia, hoặc có thể nói, trên người hai kẻ đều có át chủ bài bảo vệ, như Tiểu Nhật Hắc, tuy sức mạnh quỷ dị trên người rất suy yếu, nhưng lại hóa giải được một tiễn chi uy, như Ma Sơn Thánh Tử, càng xuất sắc hơn, Ma Long Kiếm lại dung nhập vào trong cơ thể, uy lực của huyền hoàng khí, cũng bị hóa giải quá nửa, sát thương đều không chí mạng, không sao. Một mũi tên không đủ, vậy thì bắn thêm một mũi nữa. Triệu Vân rất thức thời, lại kéo căng dây cung. Không đợi hai mũi tên bắn ra, liền nghe mảnh thiên địa này một trận rung chuyển. Triệu Vân một bước không đứng vững, trước mắt còn có một thoáng tối sầm. Đợi đến khi tỉnh táo lại, cảnh tượng đã thay đổi lớn, không còn là mảnh thiên địa ban đầu nữa. Trước đó là bên bờ huyết hà, giờ lại đang ở trong một mảnh thương nguyên, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, có kẻ đã trộm đổi thiên địa, tiên trận. Triệu Vân nhíu mày lẩm bẩm. Vào khoảnh khắc đó, hắn ngửi thấy khí tức trận văn. Phỏng đoán trước đó, quả nhiên không sai, đại trận trong di tích ma vực, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ biến động một lần, ngay cả không gian cũng bị quấy nhiễu, do đó mới có sự dịch chuyển thiên địa, vốn ở trong rừng núi, lại bị rời đến mảnh thương nguyên này. Sao lại thế này? Tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt, bốn phía đều có. Kẻ bị thiên địa biến đổi, không chỉ có Triệu Vân. Hễ ai tiến vào di tích, không sót một ai, đều vì thiên địa biến đổi, mà bị rời vị trí. Giờ khắc này, đều đang gãi đầu, biến đến nơi an toàn thì còn tốt, nếu bị rời đến chỗ hiểm, thì thê thảm rồi. Mà loại chuyện thảm khốc này, khắp nơi đều có. Như Nguyên Thương, chính là một trong số đó, bị rời đến một đầm lầy, chưa kịp bò ra, liền bị ma quỷ đầm lầy công kích. Như Sở Vô Xương và Thiên Vũ, vốn ở cùng một chỗ, lại bị chia cắt. Sở Vô Xương còn may, bị rời đến một sơn cốc, tạm thời an toàn. Thiên Vũ thì rất bi thảm rồi, rơi vào một u uyên đen kịt. Giờ khắc này, lại còn đang đánh nhau với ma quỷ bên trong đó. À, dưới trời, tiếng kêu thảm thiết khá nhiều. Đều là những người bị hãm hại, không ít kẻ đã chôn vùi trong tay ma quỷ. Đáng chết, kẻ chửi thề cũng không ít, vô cùng chật vật. Triệu Vân cũng đang mắng, thiên địa biến đổi khiến hắn trở tay không kịp, rời hắn đến mảnh thương nguyên này, nhưng lại không thấy Tiểu Nhật Hắc và Ma Sơn Thánh Tử đâu, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là có thể giết chết hai người kia, lại không đúng lúc. Một sự biến đổi đến đột ngột, đến cả mũi tên còn chưa kịp bắn ra. Cơ Ngân, ngươi chờ đó cho lão tử. Tiểu Nhật Hắc và Ma Sơn Thánh Tử thoát khỏi hiểm cảnh, đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ nên cảm kích sự biến đổi thiên địa này, bằng không, thật sự đã bị Cơ Ngân bắn diệt rồi. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Cứ chờ đó. Đợi bọn họ hồi phục lại, nhất định không chết không thôi. Đâu rồi? Dưới ánh trăng mờ ảo, Triệu Vân đi đi rừng rừng. Vì thế, hắn còn hóa ra từng đạo phân thân, chạy về bốn phương, là để tìm Tiểu Nhật Hắc, cũng là để tìm Ma Sơn Thánh Tử, hai tên đó cơ bản đều đã bị nổ tàn phế, rất dễ dàng để tiêu diệt. Đương nhiên, cũng là để tìm Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Đáng tiếc, hắn tìm dòng dã một hai ngày, cũng không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Khí vận đã tiêu tán. Suốt quãng đường này, Triệu Vân đều lẩm bẩm. Trước đó, khi ở đất cháy bắn giết người của thi tộc, đã dẫn dụ ra cây yêu ma quỷ, cứu một mạng người thi tộc, lần này, muốn bắn giết Tiểu Nhật Hắc và Ma Sơn Thánh Tử, lại có một biến đổi trời đất, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, đối phương đều có khí vận gia thân, thậm chí mạng không nên tuyệt, trong lúc nguy cấp, luôn có biến cố thành biến số. Thay vì nói đối phương có khí vận gia thân, chi bằng nói khí vận của hắn đã tiêu tán, chảy đi đâu rồi, chảy sang người đối phương rồi. Đây không phải là một điểm tốt. Nếu mỗi lần đều có biến số, vậy thì đánh đấm làm gì nữa? Có thể ngộ ra tầng này, chứng tỏ ngươi vẫn chưa ngốc. Nguyệt Thần thong thả nói, một lời nguyền của thần, gần như đã tiêu tán hết khí vận của Triệu Vân. Dù có cơ duyên, cũng sẽ có tai ương đi kèm. Lần trước cửu vĩ bạo tẩu, chính là một ví dụ sống động. Biến cố tuy là do người, nhưng cũng không thoát khỏi bản chất của biến số. Khí vận huyền diệu khó lường, vô cùng tà dị. Như Vương Dương, gặp hắn hai lần, một lần không giết chết được, hai lần không giết chết được. Vậy thì có vấn đề rồi, mạng của Vương Dương không nên tuyệt. Đã trong lúc vô tình, can thiệp vào khí vận của Triệu Vân. Ngược lại, Vương Dương thì khí vận gia thân. Triệu Vân dừng lại một lần nữa, trên một ngọn núi, tay cầm kính viễn vọng nhìn bốn phương. Di tích ma vực dưới trăng, không hề yên tĩnh, tiếng động đại chiến nổi lên liên miên. Còn có ma quỷ, về đêm đặc biệt hoạt động, như từng con u linh, thần xuất quỷ một, có khi đang đi liền rơi xuống hố. Khúc khích khúc khích. Đang lúc nhìn, tiếng cười của nữ tử lại đột nhiên vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân dựng tai, xác định mình không nghe nhầm, tiếng cười của nữ tử thanh linh, tự có một loại ma lực, nghe nhiều liền tâm thần hoảng hốt, hoặc nói, chính là một loại độc dược, nhiễm phải liền sẽ nghiện. Ai đang cười? Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, không tìm thấy nguồn âm thanh. Rất lâu sau, hắn mới thầm niệm tĩnh tâm quyết, loại bỏ tạp niệm. Nếu còn nghe tiếp, tâm thần sẽ thất thủ. Lão đại, tìm thấy rồi. Có phân thân truyền âm, trong lời nói đầy vẻ vui mừng. Triệu Vân vội vàng xuống núi, tiện thể còn kết nối tầm nhìn của phân thân, nhìn thấy lại là một trận đại chiến. Người bị vây công là Sở Vô Xương, mà kẻ vây công Sở Vô Xương, lại mẹ nó là người của Huyết Y Môn, hắn cũng chỉ thấy Sở Vô Xương, không thấy Thiên Vũ, rất có thể cũng vì biến đổi trời đất mà bị tách ra, hay là Thiên Vũ đã bị diệt rồi. Có lẽ động tĩnh chiến đấu quá lớn, phân thân bị ảnh hưởng, bị trong nháy mắt chấn diệt. Triệu Vân không nói lời thừa, thẳng tới phương đó. Đáng tiếc là hắn đã đến muộn, mảnh sơn lâm kia tan hoang một mảnh, thấy nhiều vệt máu, nhưng không thấy bóng người, có thể xác định là Sở Vô Xương vẫn còn sống, đã xông ra khỏi vòng vây, không biết đã độn đi đâu rồi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải theo một phương hướng tìm kiếm. Thiên Tông, Thanh Vũ Phong. Đêm nay Thanh Vũ Phong, lạnh lẽo vắng vẻ, hơn nữa không khí không mấy ổn. Trong sân không có người, đều ở trong các lầu các. Bình thường hoạt bát nhảy nhót như Tô Vũ, Kiếm Nam, Lăng Phi, Man Đằng, đều nằm trên giường sao. Đều trong trạng thái hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hơi thở cực kỳ yếu ớt, ngay cả trong lúc ngủ say, khóe miệng cũng vẫn chảy máu tươi, lau mãi không hết, chắc hẳn đã trải qua một trận đại chiến, bị đánh đến gần như phế bỏ. Còn Lâm Tà, Dương Phong và Vô Niệm, cũng chẳng khá hơn là bao, đều nằm trên giường, tuy có ý thức tỉnh táo, nhưng khó lòng nhúc nhích, cũng là đã trải qua đại chiến. Căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, ngay cả thân thể cũng trở nên tàn phế nửa người. Đều là bị Ân Minh đánh. Thanh Giao và bọn họ đều ở đó, thay phiên nhau chữa thương cho họ. Thanh Vũ Phong không còn ai sao? Xuống đây đánh đi. Một lũ rụt đầu rụt cổ. Ngay cả trong đêm, dưới núi cũng không hề yên tĩnh, tràn ngập tiếng chửi rủa. Lăng Thiên nhìn xuống, chân núi Thanh Vũ Phong, tụ tập rất nhiều người, đen kịt một mảng. Có người đang chửi mắng, có người đang xem kịch, những kẻ chửi mắng. Dĩ nhiên là người của Ân Minh, từng tên một nhảy nhót lung tung. Còn những người xem kịch thì là các đệ tử trung lập. Thảm, quá thảm rồi. Tiếng bàn tán không ít, đa phần đều chỉ trỏ về Thanh Vũ Phong. Tiếc nuối, châm biếm, chế giễu khắp nơi. Bản tính của Ân Minh, bọn họ đều biết là một kẻ âm hiểm xảo trá, thù dai báo oán. Hắn đã là ký chủ cửu vĩ, làm sao có thể bỏ qua cơ ngân chứ. Giờ đây đánh tàn phế bằng hữu của cơ ngân cũng chỉ là một món khai vị thôi, cứ chờ mà xem. Chờ cơ ngân trở về, còn có một trận tàn khốc hơn nữa. Sắp đổi trời rồi. Có đệ tử trong lòng lẩm bẩm, cảm giác này vô cùng mạnh mẽ. Còn Ân Minh, rất có thể chỉ là một đội tiên phong, động tĩnh lớn còn ở phía sau sao. Cơ ngân không có ở đây, Thanh Vũ Phong không ai ra mặt. Hắn có đến cũng chẳng đủ để xem, Ân Minh chính là ký chủ cửu vĩ đấy. Đánh chết hết mới tốt. Tiếng bàn tán líu lo, không ngừng nghỉ. Nhìn những kẻ chửi rủa. Cũng đều như được tiêm máu gà, một chút cũng không biết mệt, chửi rất hăng say. Đến lúc đó, cũng không thấy Thanh Vũ Phong có phản ứng. Có thể có phản ứng gì chứ? Người trên Thanh Vũ Phong, đệ tử nam trọng thương thì trọng thương, tàn phế thì tàn phế. Chẳng lẽ lại để Thanh Giao và Mục Thanh Hàn các nàng xuống đánh sao? Trên ngọn núi cách đó không xa, Ân Minh thảnh thơi nằm nghiêng trên ghế, cười trêu tức và thích thú, hắn sẽ luôn ở đây, chờ cơ ngân trở về, ân oán mới cũ, sẽ cùng nhau thanh toán. Cơn giận bị kìm nén của hắn, phải dùng máu của cơ ngân để dập tắt, thành thật mà nói, hắn đã chờ đến mức không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Dương Huyền Tông thở dài xoa mày. Sớm đã biết Ân Minh xuất quan, nhất định không yên phận, giờ đây quả nhiên không sai. Hắn đã ra lệnh nghiêm cấm đệ tử Thanh Vũ Phong xuống núi, nhưng đám tiểu oa kia cố tình không nghe lời. Lên diễn võ đài, đứa nào cũng thảm hại hơn đứa nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu cơ ngân về tông, tâm cảnh sẽ ra sao. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng sẽ có chuyện loạn. Ngô Huyền Thông cũng ở đó, lo lắng khôn nguôi, luôn cảm thấy sắp đổi trời rồi. Hai chữ đổi trời này dùng thật hay. Là trưởng giáo Dương Huyền Tông, hắn cảm nhận rõ ràng nhất, từ khi Hồng Uyên bị trọng thương, ba vị thiên võ cảnh của Quỷ Minh, gần như mỗi ngày đều phái người đến Thiên Tông, còn có triều đình và biên quan, cũng đều phái người đi, đây rõ ràng là điềm báo của việc đoạt quyền. Dù hắn là trưởng giáo Thiên Tông, cũng không thể chấn áp được. Đặc biệt là gần đây, càng cảm thấy lực bất tòng tâm, quá nhiều trưởng lão ngoại lai, đang từng bước thẩm thấu vào các vị trí quan trọng, cũng đang từng bước tước bỏ quyền lực của hắn, triều đình và biên quan, cũng là cục diện tương tự, chờ thời cơ chín muồi, ba vị thiên võ cảnh nhất định sẽ liên hợp đoạt quyền. Quá trình này không cần quá lâu, một ngày là đủ rồi. cho nên nói, bọn họ khẩn cấp cần bất lão đan. Nếu thực sự có thể tìm được, lão tổ Hồng Uyên liền có hy vọng hồi phục. Thiên hạ đệ nhất nếu vô sự, ai dám làm loạn. Phong tỏa Thanh Vũ Phong. Đi đưa linh dược chữa thương, tiền ta sẽ chi. Không biết từ lúc nào, mới nghe Dương Huyền Tông mở lời. Ngô Huyền Thông nghe thấy, lặng lẽ lui đi. Di tích ma vực, Triệu Vân lại dừng lại. Không tìm thấy, hắn vẫn không tìm thấy Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Ở cái nơi quỷ quái này, còn không thể lớn tiếng gọi, đồng đội nghe thấy thì tốt, nếu kẻ thù nghe thấy, vậy thì phải đánh nhau hội đồng rồi. Hắn tin chắc, nếu hét lên một tiếng cơ ngân ở đây, nhất định sẽ có rất nhiều người đến tìm hắn nói chuyện, còn nói chuyện thế nào, cụ thể phải xem mức độ chịu đòn của hắn rồi. Trốn tìm, không vui chút nào, Triệu Vân nói xong, lại theo một phương hướng tìm kiếm. Nói là trốn tìm, quả thực cũng không sai. Hắn đang di chuyển, Sở Vô Xương và Thiên Vũ rất có thể cũng đang hoạt động, còn có tiên trận trong di tích, cũng thỉnh thoảng nhảy ra quấy rối, tìm người đúng là mò kim đáy biển. Nha nha! Vượt qua một mảnh sơn lâm, Tiểu Kỳ Lân giống lên một tiếng. Triệu Vân nghe thấy, vô thức dừng lại, có bảo bối sao? Tiểu Kỳ Lân chạy ra, trước tiên thẻ lưỡi thở hổn hển, rồi mới nhảy nhót chạy về một phía. Triệu Vân vội vàng theo sau, như thánh thú Kỳ Lân này, đều có một loại thiên phú nào đó, rất nhạy cảm với thiên tài địa bảo. Nhìn tiểu gia hỏa này vui mừng đến thế, rất có thể có đại bảo bối. Không lâu sau, Tiểu Kỳ Lân dừng lại trước một hồ nước, Triệu Vân liền đến, nhanh nhẹn thu Tiểu Kỳ Lân đi, lại hóa thành đồ đằng, không thể để người ngoài nhìn thấy, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, bị đồng bối để mắt thì không sao, nếu bị lão bối để mắt tới, đặc biệt là thiên võ cảnh, vậy thì xong đời rồi. Dù sao, đây là Kỳ Lân thánh thú, ai thấy mà không phát điên. Hắn đứng trước hồ nước, định thần nhìn xem. Trung tâm hồ nước, có một mảnh đất nhỏ, như một hòn đảo nhỏ, chu vi không quá 3 năm trượng, hắn và Tiểu Kỳ Lân tâm ý tương thông, bảo bối được nhắc đến, chính là ở trên hòn đảo nhỏ đó. Đáng tiếc, hắn nhìn không rõ lắm, nguyên nhân là phía trên hồ nước, toàn bộ đều là mây mù mờ mịt, ngay cả thiên nhãn cũng không nhìn xuyên qua được, muốn xem là bảo bối gì, thì còn phải đi qua đó mới được. Nhưng, hồ nước này không đơn giản. Đừng thấy bình yên tĩnh lặng, thực tế đáy hồ ma lực bằng bạc. Cũng tức là nói, trong hồ này ẩn chứa ma quỷ, cấp bậc còn không thấp, hơn nữa số lượng khá nhiều, dám tự ý bước vào, nhất định sẽ bị hội đồng. Bay qua sao? Triệu Vân vuốt vuốt cằm nhỏ, còn vô thức ngẩng đầu lên. Vừa lúc một bóng đen lướt qua bầu trời. Nhìn kỹ, là một con huyết ưng. Trên lưng huyết ưng còn đứng một người áo đen, rất có thể cũng là đến tìm bảo bối. Nhưng, khi huyết ưng bay qua phía trên hồ nước, gặp phải tai ương. Không biết từ đâu tới một luồng ma khí đen kịt, một kích liền xé nát nó, huyết ưng đổ tung thành xương máu, còn người áo đen kia, thì cắm đầu rơi xuống hồ nước, ngoại trừ tiếng tùng một tiếng, liền không còn gì khác, đến lúc đó cũng không thấy tên kia chui lên. Vẫn là trên cạn an toàn hơn. Triệu Vân xoa xoa tay, trước khi đến, Huyễn Mộng đã cảnh báo hắn, không đến mức vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng lượn lờ trên không của di tích, sẽ gặp tai ương, trong bóng tối tự có trận pháp phòng không, khắp nơi đều là hố, đi ở dưới an toàn hơn. Lời này, hắn nhớ rất rõ. Vào ma vực di tích, hắn đã không dám bay vút lên trời. Sự thật chứng minh, trên không quả thực có cấm chế, không phải tất cả mọi nơi đều có. Nhưng quỷ mới biết chỗ nào có chỗ nào không, cứ cố chấp bay lên trời. Chính là dẫm mình rồi, dẫm mãi rồi tự mình biến mất. Thu tầm mắt từ trên không, hắn mới nhìn hồ nước. Ma quỷ bên trong, hẳn là rất hung ác, vừa rồi tên áo đen kia. Chính là một ví dụ, dù sao cũng là tu vi địa tàng. Vậy mà chỉ làm nổi lên một tầng sóng nước, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Hắn thử phái phân thân qua đó. Ưng không được. Phân thân còn chưa đến nơi, đã bị sinh vật không rõ nguồn gốc tha đi mất. Việc kỹ thuật thế này, vẫn là ta phải đích thân làm. Triệu Vân sắn tay áo nhỏ, phú quý cầu trong hiểm nguy, bổn tôn phải xuống đi một chuyến rồi. Tõm. Triệu Vân một bước đạp ra, nhảy vào hồ nước. Hắn đạp trên mặt nước mà đi, mặc huyền giáp, một tay còn xách Long Uyên. Ở vài nơi bên ngoài hồ nước. Hắn còn để lại không ít phân thân, đã khắc xuống trận pháp triệu hoán nghịch chuyển, nếu lát nữa gặp phải nguy hiểm không chống đỡ nổi, quay đầu liền chạy. Tiểu Kỳ Lân cũng giúp sức, tán ra lực lượng thần bí. Không ngờ, loại lực lượng này quả nhiên hữu dụng, chuyên khắc tà ma, có không ít ma quỷ vừa mới ló đầu ra, ngửi thấy luồng lực lượng này liền rụt trở về, chỉ dám lén lút nhìn trộm, không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ Kỳ Lân. Triệu Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đi trên mặt nước, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía. Dưới đáy hồ này, có từng đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào hắn, không chừng, giây tiếp theo sẽ có một đám lớn ma quỷ xông ra đánh hắn. Càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm thấy áp lực, hồ nước dường như có phân cấp, càng vào sâu ma quỷ càng mạnh. Có vài con thực lực không tệ, dám chạy ra ngoài dạo chơi, tuy cũng kiêng kỵ Tiểu Kỳ Lân, nhưng lại có gan lẻ lưỡi đỏ lòm. chúng có thể cảm nhận được đó là một con non, nếu ăn vào, hương vị hẳn là không tồi. Đừng chọc ta tính tình không tốt. Triệu Vân quát lên một tiếng, dọa đám ma quỷ run sợ, lại rụt trở về trong hồ. Không lâu sau, chúng lại ló đầu ra, hoặc lảng vảng phía trước, hoặc lén lút theo sau. Triệu Vân mở thiên nhãn, không chỉ một lần nhìn trộm hồ nước. Không ít ma quỷ hắn đều có thể nhìn thấy, quả thực hình thái khác nhau, có con giống cá sấu, có con giống mãng xà khổng lồ. Nếu đem bọn chúng hầm một nồi, cảm giác chắc sẽ rất tuyệt, chỉ cần đối phương không gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động chọc ghẹo. Đi đến một chỗ, hắn mới nhìn rõ hòn đảo nhỏ kia. Đó là một mảnh đất cháy đen, nhưng lại mây khí lượn lờ. Ở trung tâm hòn đảo, có một cây cỏ xanh biếc, lấp lánh ánh sáng trong suốt, thỉnh thoảng còn có dị sắc phun trào. Cách rất xa cũng có thể ngửi thấy sinh linh chi khí, nó lay động theo gió, vầng sáng không ngừng tản ra. Bản tâm linh lung thảo. Triệu Vân khẽ híp đôi mắt, nhận ra đó là cái gì? Hắn chỉ từng thấy hình vẽ trong bí tịch, đêm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Tương truyền, đó là vật chủng chỉ có ở tiên giới, ở phàm giới căn bản không tìm thấy, là tiên liệu luyện đan, có thể gặp nhưng không thể cầu. Không ngờ, trong ma vực lại có một cây. Vật tốt. Triệu Vân liếm liếm môi. Bản tâm linh lung thảo đã là vật chủng tiên giới, vậy tự nhiên sẽ có tiên lực thai nghén. Nếu luyện hóa, nếu dung nhập vào cơ thể, hoặc bị tạo hóa thần thụ hấp thu, nhất định là một kỳ ngộ. Lúc hắn nhìn, hồ nước đột nhiên dậy sóng. Xong rồi, một vật khổng lồ vọt ra, đó là một con mãng xà khổng lồ đen kịt, thân thể to lớn, chỉ riêng cái lưỡi đã to hơn cánh tay hắn. Nhìn đôi mắt rắn kia, sống động như hai cái vò rượu. Miệng rộng như chậu máu há ra, nuốt hắn cũng không đủ nhét kẽ răng. Nó đã theo dõi hắn suốt quãng đường, cuối cùng cũng không nhịn được ra tay, phun ra liệt diễm màu máu, cùng với ma khí cuồn cuộn trào ra. Triệu Vân một tay bấm quyết, thi triển thủy độn kinh lãng nổi lên. Nuốt chửng liệt diễm, ngay cả ma khí cũng bị tiêu diệt. Mãng xà khổng lồ không lùi bước, lao thẳng xuống, thật sự nuốt hắn vào trong bụng. Sau đó, liền thấy nó lăn lộn trong hồ, từng tiếng gầm gừ đều là tiếng rên rỉ. Không thể tùy tiện ăn bậy, ăn chúng thứ hư sẽ đau bụng đấy. Kẻ như Triệu Vân đây, nuốt vào bụng, không khiến ruột gan người thắt nút mới lạ. Triệu Vân một kiếm chém ra, xé rách mãng xà khổng lồ, tung mình nhảy ra. Đối mặt, liền thấy một cái xúc tu đen xì. Hẳn là của bạch tuộc, một phát quấn chặt lấy hắn. Xúc tu có nhiều lỗ chân lông, lực hút cực mạnh, khí huyết của hắn trong nháy mắt bị nuốt mất hơn nửa. Cút ra đây cho ta. Triệu Vân dãy thoát, hai tay ôm lấy xúc tu, kéo con bạch tuộc ma quỷ ra, xoay tròn một vòng rồi ném bay đi. Hắn hai ngón tay khép lại, bổ thêm một đạo chu tiên quyết, một kích tuyệt sát. Sau con bạch tuộc ma quỷ, một con cá sấu ma quỷ xông ra. Tên này, đặc biệt mạnh mẽ. Tính theo tiến độ võ tu, hẳn phải là địa tàng đỉnh phong. Thể hình tuy không lớn bằng mãng xà khổng lồ, nhưng cực kỳ chịu đòn. Nhìn lớp thiết giáp cứng như huyền cương kia, phản chiếu ánh sao mờ nhạt, còn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Triệu Vân một kiếm chém xuống, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự. Ngược lại, hắn bị cá sấu ma quỷ dùng đuôi quật ngã. Ướm! Triệu Vân rên khẽ, xương cốt không biết gãy mấy khúc, chưa kịp thở dốc, cá sấu ma quỷ lại lao đến tấn công. Há miệng rộng, có huyết mang chém ra, đánh nát chân nguyên hộ thể của hắn, ở ngực hắn, chém ra một vết máu đỏ tươi. Người bị làm sao vậy? Triệu Vân mắng một tiếng, mắng là huyền giáp. Chống lại đi. Người sao không phản lại thương tổn chứ? Huyền giáp là vật chết, tự nhiên không đáp lời. Nhưng Triệu Vân, rất nhanh đã hiểu ra, huyền giáp phản đòn thương tổn là thật, nhưng không phải cái gì cũng có thể phản lại. Ví như đạo huyết mang của cá sấu ma quỷ kia, là một loại lực lượng phi phàm. Lại phớt lờ huyền giáp, hoặc có thể nói là xuyên thấu qua huyền giáp. Điều này thật thú vị, ma vực lắm nhân tài, ma quỷ cũng có kẻ xuất chúng. Cá sấu ma quỷ lại tới, há miệng phun huyết mang. Triệu Vân một bước né tránh, lấy ra đả hồn tiên, quất thẳng một roi vào đầu cá sấu. Cái này có tác dụng. Cá sấu ma quỷ rất chịu đòn, ý là thân thể, tinh thần thì kém hơn một chút. Dùng đả hồn tiên, đánh con mãng xà khổng lồ kia có lẽ không hiệu quả, nhưng dùng để đánh cá sấu, lực sát thương vẫn rất lợi hại. Đến đây, chỗ đó mát mẻ. Triệu Vân dùng chân nguyên hóa thành bàn tay lớn, túm lấy đuôi cá sấu, ném văng lên trời. Tiếp đó, lại là một đạo chu tiên quyết. Cá sấu phòng ngự bề ngoài mạnh, nhưng bụng dưới và hàm dưới lại là yếu huyệt. Chu tiên quyết một kích xuyên thủng, phá tan tinh thần ma quỷ, huyết quang bắn ra bốn phía, lại là một kích tuyệt sát, tiếng gầm gừ chưa dứt, lại có tên khổng lồ khác. Đó là một con ma quỷ hình dạng huyền quy, đội một cái mai rùa mà đi ra. Thân thể khổng lồ, lớn hơn cả con mãng xà khổng lồ kia, cũng thuộc loại ma quỷ cấp địa tàng đỉnh phong, ánh mắt hung ác, cực kỳ bạo ngược. Oa ô! Tiểu Kỳ Lân chưa hiện thân, nhưng lại gầm lên một tiếng. Nó giống lên, tuy giọng non nớt nhưng lại rất có uy lực. Ít nhất, ma quỷ huyền quy đã bị dọa chạy mất, đừng thấy nó to lớn, nhưng gan lại nhỏ. Nghe tiếng giống của Kỳ Lân, nó liền quay đầu về đi ngủ. Thánh thú ở bên, vạn pháp bất xâm. Triệu Vân nhe răng cười, lướt nhanh vọt qua. Suốt quãng đường tiếp theo, hiếm khi có ma quỷ gây sự. Cho dù có, cũng không ngăn cản được hắn, bị hắn cường thế chấn sát. Không có chuẩn thiên ma quỷ, cái gì cũng dễ nói. Không phải tất cả ma quỷ đều lợi hại như thụ yêu. Hắn như ý nguyện lên được hòn đảo nhỏ. Triệu Vân một bước tiến lên, nhìn chằm chằm vào linh lung thảo xem đi xem lại. Hắn không nhìn lầm, đích thị là bản tâm linh lung thảo. Đừng thấy nó nhỏ như vậy, nhưng ít nhất đã nghìn tuổi. Vật chủng khác với vật chủng, như linh lung thảo, tuy có thể thai nghén tiên lực, nhưng lại sinh trưởng rất chậm. Về tay ta rồi. Triệu Vân cười, một tay nhổ nó lên. Nếu không sao gọi là linh lung thảo, ngay cả rễ cây cũng mang tiên lực, trong suốt lấp lánh. Loại tiên thảo này, một khi nhổ ra, tiên lực sẽ tan biến. Với đạo hạnh của hắn, cũng không có cách nào phong tồn nó. Do đó, nuốt ngay tại chỗ là thiết thực nhất. Nói nuốt là nuốt, hắn nhét tất cả vào miệng. Theo đó, chân nguyên của hắn cuồn cuộn, toàn thân bị sét xé rách, cực lực luyện hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từng tia tinh hoa được tôi luyện ra, mỗi tia đều ẩn chứa tiên chi lực, đều bị tạo hóa thần thụ hấp thu vào cơ thể. Hắn đã xem thường tinh hoa của linh lung thảo, nó vô cùng hùng vĩ. Tạo hóa thần thụ hấp thu tiên chi lực, phần tinh túy còn lại thì rót vào cơ thể hắn. Đan hải của hắn, rất nhanh bị tràn đầy. Sắp đột phá. Mắt hắn lấp lánh, cơ duyên này đến thật đúng lúc. Phía sau còn chương nữa, sẽ ra muộn hơn một chút. Triệu Vân khoanh chân tọa thiền, cực lực tôi luyện tinh hoa. Đan hải của hắn mông lung một mảnh, chân nguyên hóa biển cuồng bạo. Thứ thu hút sự chú ý nhất vẫn là thần thụ tạo hóa. Đừng thấy nó nhỏ bé nhưng lại rực rỡ nhất, tựa như viên chân châu, khắc sâu trong đan hải. Gặp tiên chi lực, nó chút nào không khách khí. Toàn bộ hút vào trong cơ thể, lá cây càng thêm trong suốt lóng lánh. Sinh linh lực mênh mông cuồn cuộn, từng phiến tuôn trào. Nó tựa như có linh tính. Biết Triệu Vân đang đột phá cảnh giới, liền giúp hắn một tay. Một tay kia của nó, chính là sự phản bổ của sinh linh chi khí. Từng mảng tinh túy, rót vào đan hải của Triệu Vân, lại nổi lên một trận sóng lớn, mà chân nguyên tràn ngập, thì chảy vào các kinh mạch của hắn, trùng kích rửa sạch hết lần này đến lần khác, khiến kinh mạch càng thêm kiên cố. Sau đó, tứ chi bách hài và ngũ tạng lục phủ cũng đều được hưởng lợi, đều được tôi luyện. Đến một điểm giới hạn nào đó, Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Tiếp theo, chính là một tiếng bộp, cường thế tiến vào tầng thứ 9. Có được cơ duyên, ắt có kiếp nạn, bất quá, kiếp nạn lần này vẫn bị hóa giải. Hoặc có thể nói, gần như toàn bộ đều bị hóa giải. Triệu Vân chỉ mất đi vài ba ngày tuổi thọ, có lẽ là quá yếu ớt, Triệu Vân căn bản không hề phát giác. Thật mạnh nha. Nguyệt Thần khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm cửu thế chúc phúc. Kiếp nạn của Triệu Vân, nó đã chống đỡ hơn phân nửa, đây phải là chấp niệm cường đại đến mức nào, tín niệm mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể khiến Minh Minh nể mặt đến vậy. Bởi vì nó, áp lực của nàng và thần chi chúc phúc đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt nguyền rủa. Bọn họ tuy vẫn yếu thế, nhưng ít nhất cũng không bị áp chế hoàn toàn. Không tệ. Triệu Vân đã mở mắt, ánh mắt rực rỡ. Tiến giai tu vi, chỗ tốt rất nhiều. Gân cốt cơ bắp tăng cường. Võ hồn càng thêm tinh túy. Ngay cả đan hải cũng lớn thêm một vòng. Hơn nữa, cầm ý và kiếm ý còn sót lại trong cơ thể, cũng bởi tiên chi lực lúc trước mà bị tiêu trừ. Một cây bản tâm linh lung thảo, thật sự đã ban cho hắn một hồi đại tạo hóa. Trong lúc vui mừng, Triệu Vân theo bản năng nghiêng mắt nhìn. Bên hồ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, khoác một bộ khôi giáp đen tuyền, là một thanh niên, mắt như sao trời, tóc đen như thác đổ, thân thể có ma sát bao quanh, từng luồng ma khí bạo ngược không chịu nổi. Huyền Vũ Hắc Ma Giáp. Triệu Vân nheo mắt, không nhận ra thiếu niên kia, nhưng lại nhận ra bộ khôi giáp đó, kia, cũng là tác phẩm của Bất Diệt Ma Quân. Năm xưa, ma vực sụp đổ diệt vong, mấy mạch phân ly tan rã, Huyền Vũ Hắc Ma Giáp lưu lạc qua nhiều đời, truyền đến tay ma điện. Những điều này, đều là ma tử đã nói cho hắn biết, đương nhiên, hắn tư hạ cũng đã lật xem qua ma gia bí quyển. Đây không phải bí mật, mấy mạch truyền thừa của ma vực đều biết, về phần Huyền Vũ Hắc Ma Giáp, những gì hắn thấy trong bí quyển đều là hình vẽ. Hắn đã in sâu vào trong óc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, một vài khí vận đặc trưng là không thể bắt chước được. Ma điện thánh tử. Triệu Vân lẩm bẩm. Trước đó, hắn có thể dựa vào ma long kiếm mà nhận ra ma sơn thánh tử. Lần này, cũng có thể thông qua Huyền Vũ Hắc Ma Giáp mà nhận ra Ma Điện Thánh Tử. Bộ khôi giáp kia, lực phòng ngự không hề tầm thường, cực kỳ bá đạo. Ma Tử từng nói, rất ít người có thể phá vỡ phòng ngự của Ma Điện Thánh Tử. Đương nhiên, trừ Ma Cung Thánh Tử và Đại Hạ Long Phi hai tên yêu nghiệt kia ra, một kẻ có Thái Thượng Hung Hổ, một kẻ có Cửu Vĩ Tiên Hồ, có thể đem Ma Điện Thánh Tử, cả Huyền Vũ Hắc Ma Giáp cùng nhau xé thành mảnh vụn. Năm mạch truyền thừa đến hai thánh tử rồi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên. Ma gia thánh tử còn ở Thiên Thu Thành, khẳng định không đến được. Trước đó hắn đã giao chiến với Ma Sơn Thánh Tử, bây giờ lại gặp Ma Điện Thánh Tử. Nói không chừng, ngay cả Ma Quật Thánh Tử Vương Dương và Ma Cung Thánh Tử Ma Khôi cũng đã đến di tích ma vực, chỉ là vẫn chưa từng gặp mà thôi. Đối với Vương Dương, hắn ít nhiều có chút kiêng kỵ. Tên kia tu luyện bất diệt ma thần quyết, rất khó đánh chết. Còn về Ma Khôi, nếu gặp phải, hắn ngay cả ý niệm động thủ cũng không có. Không phải sợ Ma Khôi, mà là sợ Thái Thượng Hung Hổ. Luận chiến lực và nội tình, Hung Hổ còn mạnh hơn Cửu Vĩ Tiên Hồ một phần. Hắn và nó, căn bản không phải cùng một cấp độ. Nói đến, truyền thừa của ma vực cũng thật thú vị. Một nhà truyền thừa Ma Luân Nhãn, một nhà truyền thừa Ma Long Kiếm, một nhà truyền thừa Thái Thượng Hung Hổ, một nhà truyền thừa Huyền Vũ Hắc Ma Giáp. Ma quật còn lại, không biết truyền thừa cái gì, bất diệt ma thân quyết ư. Trên đảo có người, Triệu Vân đang nhìn, Ma Điện Thánh Tử cũng nhìn. Đáng tiếc, hắn không có thiên nhãn, không nhìn xuyên qua được mây mù, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Hơn nữa, nhìn từ bên ngoài vào bên trong, cùng nhìn từ bên trong ra bên ngoài, là không giống nhau. So sánh mà nói, Triệu Vân nhìn rõ ràng hơn. Là ai? Ma Điện Thánh Tử nói xong, liền dùng bí pháp. Cái gọi là bí pháp, chính là một con mắt, lớn bằng vỏ rượu, diễn hóa trên đỉnh đầu hắn. Không phải thiên nhãn, mà là hình thái của bí pháp, có thể dùng để nhìn trộm hư vọng, có một vài năng lực của thiên nhãn. Hài tử. Hắn khẽ nheo hai mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn. Ánh mắt hắn lại sâu thêm một phần, đó cũng không phải hài tử. Thiên Tông Cơ Ngân. Mắt Ma Điện Thánh Tử lóe sáng, tựa hồ đã đoán ra thân phận của Triệu Vân. Di tích ma vực lớn như vậy, sao hắn lại may mắn đụng phải chứ? Kết một cái minh ước với hắn, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Triệu Vân sờ sờ cằm nhỏ, thầm nghĩ kéo Ma Điện vào cuộc. Như vậy, ngày sau nếu cùng ma quật khai chiến, phần thắng sẽ lớn hơn. Nghĩ như vậy, hắn liền đứng dậy. Nhưng, không đợi hắn hô hoán, liền thấy Ma Điện Thánh Tử ném một vật xuống hồ, vật gì đây? Một khối sắt cục đen xì, cực kỳ giống bom khói, bộp một tiếng rơi vào trong nước. Cục sắt nổ tung, trong hồ nhấc lên một tầng sóng nước. Triệu Vân nhìn thấy khó hiểu, luôn cảm thấy Ma Điện Thánh Tử nửa đêm chạy đến đây là để nổ cá. Nhưng hắn vẫn cười nhìn đối phương. Khối sắt cục kia cũng không phải vật bình thường, sau khi nổ tung, cả hồ đều không yên tĩnh nữa. Ma quỷ ẩn sâu trong hồ đều bị đánh thức, từng con một bò ra, tựa như bị trúng tà, lao về phía hòn đảo nhỏ, cặp mắt dữ tợn bạo ngược, đỏ lòm như muốn dỉ máu. Ngươi đúng là có bản lĩnh. Triệu Vân liếc nhìn Ma Điện Thánh Tử một cái, lúc này mới biết được dụng ý của tên kia, đây rõ ràng là muốn hãm hại hắn. Cũng không biết đối phương đã thi triển tà pháp gì lên đám ma quỷ này, giờ phút này, chúng nó rõ ràng đã coi hắn thành con mồi. Nói trắng ra, Ma Điện Thánh Tử là mượn ma quỷ trong hồ để giết hắn. Tình cảnh này, dường như chính là mượn đao giết người trong truyền thuyết. Thật đáng cười, hắn còn đang nghĩ muốn tìm đối phương kết minh. Gào! Gào! Ma quỷ gào rít đã nhào tới. Đặc biệt có một con ma quỷ hình người, là hung bạo nhất, cũng lao lên phía trước nhất, còn chưa kịp xông lên con đường nhỏ, hai mắt của nó đã phun ra lôi điện, trong thể phách còn có từng đạo huyết mang liên tục chém ra. Triệu Vân nhìn cũng không nhìn, liền nhảy vào trong hồ. Hắn vừa vào hồ, lại gây ra một trận sao động. Ma quỷ trong hồ đều tỉnh dậy, từng đám nhào tới. Triệu Vân thi triển nghịch hướng triệu hồi, độn ra khỏi hồ. Ma Điện Thánh Tử đương nhiên không biết, vẫn còn đang dương một con mắt lớn ở đó mà nhìn. Trong rừng núi cách đó mấy ngàn trượng, Triệu Vân hiện thân ra. Từ đây, có thể mơ hồ nhìn thấy hồ nước, cũng có thể nhìn thấy Ma Điện Thánh Tử đang đứng trước hồ. Tiểu tử, là ngươi chọc ta trước đấy. Triệu Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, xách Long Uyên kiếm đi qua. Trắng trợn hãm hại hắn như vậy, chẳng lẽ không cần nói chuyện rõ ràng một chút sao? Hơn nữa còn phải nói chuyện thật kỹ, kết minh thì thôi đi, hắn đổi ý rồi, phải trói tên kia lại, quay đầu lại tìm Ma Điện đòi chút bạc tiêu xài. Mát mẻ không? Triệu Vân tiện tay ném chiếc quần lót của Ma Điện Thánh Tử, chỉ xách một cái túi tiền nhỏ màu tím, đang cúi đầu kiểm kê ở đó sao? Túi tiền đương nhiên là của Ma Điện Thánh Tử, vừa nãy, khi hắn lột quần áo cho đối phương, cũng tiện tay trộm luôn cái túi tiền, cầm trong tay nặng trịch, rất có trọng lượng. Thảo nào nói, thánh tử của một mạch quả nhiên giàu có. Tuy túi tiền không lớn, nhưng bên trong lại có không gian đặc biệt, lớn bằng cái chung nước, ngân phiếu xếp từng sấp chồng lên nhau, còn có cả thuốc viên, linh dịch, phù chú và đan dược, số lượng cũng không ít. Ngoài túi tiền ra, chính là các vật trang sức trên người đối phương. như ngọc bội và dây chuyền, cứ thế mà hắn gỡ sạch cả bộ. Chậc chậc chậc. Triệu Vân tặc lưỡi không ngừng. Thuật trộm tiên, quả là một bí pháp hay. Có sở trường này, đi khắp thiên hạ cũng chẳng sợ. Cơ Ngân, Ma Điện Thánh Tử gầm lên giận dữ. Triệu Vân tâm trạng khá tốt, còn hắn thì đã bực mình lắm rồi. Quỷ nào biết Triệu Vân đã dùng phương pháp gì, trên người hắn, trừ hắc ma giáp ra, những thứ khác, từng món, đều bị đối phương trộm sạch sành xanh. Ra đời lâu như vậy, hắn chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị đến thế. Chẳng lẽ nào, tên trộm nhỏ đã thành tinh rồi sao? Thiệt thòi rồi. Triệu Vân không thèm để ý Ma Điện Thánh Tử, đang ở đó tiếc nuối. Sớm biết thuật trộm tiên dễ dùng như vậy, những người đã gặp trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.